Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Hà Phương bày ra hậu chiêu. Lắp đặt xong, lôi đình chi trụ, Trương Đại Sư lần thứ hai khởi hành. Thương Mãng Sơn biên giới tổng cộng có 9 nơi pháo đài cần lắp đặt lôi đình chi trụ. Trương Đại Sư mang theo mọi người, không ngừng không nghỉ, vội vã ly khai lưỡi dao sắc bảo, chạy tới hạ một chỗ. Sau đó, lắp đặt lôi đình chi trụ công tác vẫn rằng có 3 ngày. 3 ngày qua này, Hà Phương theo Trương Đại Sư một nhóm, đạp khắp ngàn dặm, liên tục cài đặt cửu tòa, lôi đình chi trụ. Liên tục quan sát 9 lần lắp đặt quá trình. Mỗi một lần nhìn thấy Trương Đại Sư kích hoạt phù văn, khởi động lôi đình chi trụ, Hà Phương càng ngày càng xác định, lôi đình chi trụ công năng tuyệt đối không chỉ là lôi đình mà thôi. Ngày mai sẽ là đêm trăng tròn, chiến tranh lập tức phải khai hỏa. Hà Phương dương mắt nhìn về phía tây tức sắp xuống núi. Mặt trời, trong mắt lóe ra một vệt âm trầm. Ta còn phải lưu một ít hậu chiêu mới được. Hiện tại trạng huống này, thực sự để người không yên lòng. Lắp đặt xong cuối cùng một cái lôi đình chi trụ, Hà Phương đám người cũng không có ly khai pháo đài, mà là ở tòa này tên là Mặt Trời Mới Mọc Bảo, biên cảnh pháo đài ăn giấc lại đến. Bước đi ra trong pháo đài mặt ký túc xá, Hà Phương đang định đi ra ngoài bố trí một ít hậu chiêu. Vừa ra cửa, trước mặt đụng phải một người. Đây là người binh sĩ, tay bên trong nhấc theo một nhánh dài gần 2 thước nguyên lực súng trường. Trên lưng cõng lấy một thanh dài hơn 4 thước trường đao. Lính võ trang đầy đủ. Vương Bình, ngươi làm sao cũng đến nơi này? Hà Phương đầy mặt kinh ngạc nhìn xuất hiện ở Mặt Trời Mới Mọc Bảo, Vương Bình. Ngươi không phải ở trụ sở hậu phương sao? Làm sao đột nhiên đến nơi này? Vì tăng mạnh biên cảnh pháo đài phòng ngự, mỗi cái biên cảnh pháo đài đều bổ sung binh lực. Chúng ta doanh bị phái đến nơi này. Vương Bình mãn bất tại hồ khoát tay áo một cái, hướng Hà Phương cười nói. Hà Phương, ta nhưng là nghe nói, tiểu tử ngươi không sai a. Lôi đình chi trụ đều là ngươi cùng Trương Đại Sư đồng thời lắp đặt. Thật là lợi hại. Được rồi, lợi hại cái gì? Hà Phương mỉm cười cùng Vương Bình hàn huyên, trong lòng nhưng ngầm ngầm thở dài một hơi. Vương Bình đến rồi, Vương Bình đi tới tiền tuyến. Cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên biểu ca, Hà Phương làm sao cũng không thể nhìn hắn chết ở chỗ này. Kế hoạch lại phải cải biến. Nguyên bản, Hà Phương còn nghĩ qua, một khi có cái gì không đúng liền trực tiếp lách người. Hiện tại, tránh người thời điểm, chỉ ít còn phải dẫn theo Vương Bình mới được. Bình ca, ngươi cây đao này, ta có thể nhìn sao? Hà Phương chứa đối với vũ khí hết sức bộ dáng cảm hứng thú, đầy mặt hy vọng nhìn Vương Bình. Ha ha, đây chính là thứ tốt a. Vương Bình cười gỡ xuống trường đao, đưa cho Hà Phương. Chúng ta quân đoàn tại sao gọi đế quốc chi nhận? Cũng là bởi vì cây đao này. Phỏng theo Trấn Quốc Thần Khí Ánh Nắng Ban Mai chi nhận chế tạo mã tấu. Thật là lợi hại. Hà Phương nhấc lên mã tấu, duỗi tay sờ soạng hẹp dài bén lưỡi dao, tựa hồ yêu thích không nỡ rời tay. Kỳ thực, nguyện vọng thiên thư ở mã tấu trên đánh vào cầu nguyện tin ngọn, vô thanh vô tức trong đó. Vương Bình thanh quân đao này đã bị Hà Phương đánh hạ lạc ấn. Vương Bình a, Vương Bình, vì bảo vệ mạng ngươi, ta đặc biệt cho ngươi mở ra một phần mềm hách, cũng coi như là nhọc lòng. Bình ca, ta có thể hay không cũng lĩnh một món vũ khí, dùng quân đao còn cho Vương Bình? Hà Phương cười hỏi dò. Chủ thầu cũng đến rồi, Mặt Trời Mới Mọc Bảo, ngươi đi hỏi hắn muốn một cái. Không khó lắm. Thu hồi mã tấu, Vương Bình hướng Hà Phương gật gật đầu. Ta còn có nhiệm vụ, chỉ là đi ngang qua đây, vừa vặn cùng ngươi chào hỏi. Ta đi trước a. Nói, Vương Bình vội vã đi ra ngoài. Chủ thầu cũng tới rồi sao? Hà Phương ánh mắt lóe lên mấy lần, xoay người hướng trong pháo đài tầng đi tới. Cái kia liền đi gặp chủ thầu đi. Đi ra thông đạo, dọc theo cầu thang leo lên trong pháo đài tầng. Hà Phương đi tới pháo đài bên trong phòng chỉ huy. Ồ, Trương đại sư cũng ở nơi đây. Hà Phương vừa đi vào phòng chỉ huy, phát hiện trong phòng chỉ huy chẳng những có chủ thầu ở. Trương đại sư cũng ở nơi đây. Này để Hà Phương có chút ngoài ý muốn. Trương đại sư này loại Phù Văn đại sư, cũng cùng chủ thầu cái này biên cảnh nhỏ doanh trưởng kéo trên quan hệ. Hà Phương, tiểu tử ngươi chạy tới đây làm gì? Chủ thầu hướng Hà Phương liếc mắt nhìn, cười cợt, tiểu tử, ta vừa nghe Trương đại sư nói, lắp đặt lôi đình chi trụ thời điểm, tiểu tử ngươi biểu hiện không tệ a, cũng không uổng ta đem ngươi đề cử cho Trương đại sư. Gặp đại sư, gặp bao doanh trưởng, Hà Phương sau khi vào cửa, vội vã cùng hai người hành lễ. Hà Phương quả thật không tệ, nhận biết nhạy bén, hết sức thích hợp học tập phù văn chi đạo. Trương đại sư hướng Hà Phương gật gật đầu, sau đó xoay đầu nhìn về phía chủ thầu. Bao doanh trưởng, chúng ta sáng sớm ngày mai liền muốn ly khai pháo đài. Lôi đình chi trụ ứng dụng chi pháp, bao doanh trưởng cũng quen thuộc, ta sẽ không quấy rầy. Đại sư đi thong thả. Chủ thầu đứng dậy đưa Trương đại sư đi ra phòng chỉ huy. Trương đại sư đây, cũng phải động cái tay chân. Hà Phương đi theo chủ thầu bên người, đồng thời đem Trương đại sư đưa ra phòng chỉ huy. Vào lúc này, Hà Phương hơi búng ngón tay một cái cầu nguyện tin ngọn vô thanh vô tức rơi xuống Trương đại sư quần áo cúc áo trên. Người đưa ngọc bài cho ta, còn để lại một cái giò xét phù văn. Ta cũng đưa một cái tốt cho ngươi. Nhìn ngươi đến cùng có chủ ý gì? Đầy mặt mỉm cười đem Trương đại sư đưa ra ngoài. Hà Phương trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng. Được rồi, Trương đại sư đã đi rồi. Tiểu tử, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chủ thầu xoay người nhìn về phía Hà Phương, nhếch miệng nở nụ cười. Nhanh lên một chút, có dám mau thả, lão tử còn bận hơn lắm. Bao đại nhân, có thể hay không cho ta kết hợp một món vũ khí a? Hà Phương tìm chủ thầu chính là đến muốn vũ khí. Tuy nói Trương đại sư đã nói sáng mai muốn đi, thế nhưng lập tức phải đánh giặc, không món vũ khí ở trong tay, trong lòng đều là không vững vàng. Vũ khí? Ngươi còn muốn vũ khí? Chủ thầu liếc Hà Phương một chút, lắc lắc đầu, nguyên lực súng trường là cần tự thân khí huyết lực lượng kích phát. Người chút bản lĩnh này căn bản không dùng được. Cái kia, đao đây, mã tấu trung quy phải cho ta một cái chứ. Không lấy được nguyên lực súng trường, Hà Phương chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Trước tiên làm thanh đao lại nói. Mã tấu, ngươi học được đao pháp không có? Chủ thầu bĩu môi, quên đi, lão tử vừa vặn đổi lại một cái cũ đao, cho ngươi nắm đi chơi đi. Nói, chủ thầu xoay người đi vào phòng chỉ huy, từ dưới bàn sách mặt đi ra một thanh trường đao, đưa tay vung một cái, ném cho Hà Phương, thật nặng, trường đao rơi vào tay bên trong, Hà Phương chỉ cảm thấy trên tay chìm xuống, khá lắm, đao này ít nhất đều có trên dưới 100 cân chứ, 120 cân, chủ thầu nhếch miệng nở nụ cười, hướng Hà Phương khoát tay áo một cái. Đây là lão tử dùng hơn mấy năm đao, chém quá vô số vĩnh cửu ảm ma nhãi con. Nắm đi chơi đi, cảm tạ bao đại nhân. Nhấc theo trường đao, Hà Phương hướng chủ thầu nói một tiếng cảm ơn, xoay người rời đi phòng chỉ huy. Trương đại sư nói, sáng mai liền đi, nhìn dáng dấp, ta sẽ không ở lại trong pháo đài. Đi ra phòng chỉ huy, Hà Phương bắt đầu suy nghĩ an toàn của mình vấn đề. Cùng Trương đại sư đồng thời ly khai pháo đài, sẽ không trực tiếp mặt đối với vĩnh cửu ảm tiến công, vậy thì an toàn rất nhiều. Thế nhưng, Trương đại sư còn không làm sao để người yên lòng. Lại nói, Vương Bình cùng chủ thầu đây, cũng không thể hoàn toàn mặc kệ. Hậu chiêu vẫn có cần phải lưu một ít. Nghĩ tới đây, Hà Phương bước đi ra pháo đài. Đi tới pháo đài bên ngoài bên vách núi, vung tay lên một cái, từng viên một hạt châu màu bạc từ Hà Phương tay bên trong vẩy đi ra ngoài, rơi vào rồi bên dưới vách núi mặt. Mỗi một hạt châu đều lưu lại cầu nguyện tin ngọn, bất luận gặp phải tình huống thế nào, cuối cùng cũng coi như còn có một cái đường lui. Hà Phương cười cợt, xoay người đi vào pháo đài.